Mai mốt ở trong rừng lớp pháo vũ kinh cô như pháp và các MC khác cứ sinh hoạt bình thường như cũ, đừng có hỏi sự. Hồi trước mấy cái ngày thứ bảy trước hãy chúng ta thỉnh pháp sư trước hay là chúng ta đọc bài trước thì bây giờ cứ làm y như vậy. Anh em một câu thầy vậy. Hôm nay chúng ta bắt đầu chúng ta học bài nhạc 101. Sư Lập Pháp Sư Tăng. Sư Lập Pháp Sư Tăng. Chữ Pháp có nghĩa là có được, đạt được. Còn cái chữ thế độ ngữ xúc có nghĩa là tốt đẹp hay là dễ. Chữ xu lập phá là chúng ta gọi là dễ tìm. Dễ có. Bài học này Đức Phật dạy các vị tỳ kheo là vị tỳ kheo phải sống với tâm thiểu dục, avijja tức là ít có sự ham muốn và tri túc ở santokhi. Có bốn cái vật dụng này ở đây đó, Cattaribani, Thích Cử Vê Appamà, Appani chúng ta phải hiểu ở đây là bốn vật dụng này chứ không phải bốn pháp này. Bởi vì y phục vật thực sang tọa mấy cái đó chúng ta không gọi là pháp được, cho nên tùy theo chỗ. Với hơn nữa đây trong bạch kinh Đức Phật không dùng chữ tham bát mà ngài chỉ nói cái chữ imina chattari là bốn. Imina là cái vật dụng này, có bốn vật dụng này này cái tỳ kheo. Rồi thay đổi ở đây đó cái chữ appanna, chữ appa thay đổi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái chữ này chữ appa có nghĩa là appamattha tức là ít giá trị. hay gọi là tầm thường, chữ apa nó xài trong nghĩa ít giá trị và tầm thường. Vị xuất gia đó mà muốn cái nhu cầu vật chất mà đòi hỏi đồ sang đồ quý đồ đắt tiền như là y tốt, y may bằng vải tốt đắt tiền, hay là những vật thực sơn hào hải vị, mình ăn kén chọn quá khiến cho cái người cấp dưỡng như là người cư sĩ họ rất là khổ tâm khi mà hậu độ cho các vị tỳ kheo. Vì vậy cho nên bốn vật dụng này, một Bhuspulat Chivaram, tức là y phấn cảo, y phấn cảo là y được may bằng vải bỏ đi và người ta đem quăng ngoài đống rác hoặc là quăng bỏ ngoài tha ma mộ địa chỗ và để xác tử thi, để tử thi ngoài đó người ta quấn tử thi người ta đem bỏ vào đó. Vì tỳ kheo tri túc thiểu dục á, vị đó không có ham muốn những cái loại y của gia chủ ra cái tiết chi vào, không có ham muốn cái y của gia chủ. Vị tỳ kheo nào mà thích y tốt và đẹp rồi đi đến biết thí chủ họ là cúng dường cho mình hay là họ nhờ thợ may thợ dệt may bộ y để cúng dường cho để dâng cho vị tỳ kheo đó, cái vị tỳ kheo nghe như vậy đó mới đi đến cái người thợ dệt hay người thợ may để nói rằng hãy may đẹp như thế này, hãy dùng vải đẹp như thế này kia vân vân, nói như vậy đó. Thì cái y đó phải xả bỏ. Nếu mà vị tỳ kheo được y đó rồi mà mặc thì phạm tội. Ưng xả đối trị. Cho nên đời sống của vị tỳ kheo hồi xưa thì cái y phục y cà sa mà vị tỳ kheo nên ưa thích để làm y mà mặc mà không có lỡ lầm, đó là cái loại y phấn tảo, y nhặt vải từ cái đống rác hay từ bãi tha ma chỗ người ta xác xác chết ấy. Sau khi quán tưởng về sự tạm bỡ của xác thân thì vị đó sẽ nhặt lấy y này, lấy vải này mà về may y. Nó không có tóc đẹp gì y thô xấu thôi. Nhưng mà khi mặc y thô xấu vậy đó, chỉ cần nhuộm màu rồi mà khiến cho vị tỳ kheo có không có cái tâm nắm nhiễm ưa thích y đó, mặc là chỉ để che thân thôi, chứ còn nó đâu có tốt đẹp gì, đâu có mượt mà gì để vải với nó. Có mình vải nó thô xấu, nó có nhiều miếng rác lại, bởi vì không phải một đống rác mà có đủ cái số vải để may thành bộ y cà sa. Cho nên vị này phải đi qua nhiều cái đống rác lượm vải, có đôi khi vải dày, có đôi khi vải mỏng. Mình phải chịu thôi. Nhưng mà khi may xong rồi, cái vị đó đem giặt cho sạch, rồi nhuộm, nhuộm màu. Ngày xưa thời Đức Phật, vị tỳ kheo phải tự may y lấy, vị đó phải biết cách. Khi mà nhặt vải từ nơi đống rác hay mộ địa hay bãi tha ma đem về chỗ trú xứ lưu cốc của mình bày ra đó, trước hết là vị tỳ kheo phải đo đo kích thước bằng y của mình, mình mặc cái size bao nhiêu thì mình chặt vải bấy nhiêu, mình đo bấy nhiêu. Đo xong rồi mình mới bắt đầu mình gạch làm dấu để mà mình cắt, cắt ra từng miếng một cái y như vậy đó. Nếu y ngũ điệu thì 5 miếng thửa ruộng nhỏ và 5 miếng thửa ruộng lớn gấp đôi. Và giữa hai cái thửa ruộng, hai cái mandala đó thì có một cái miếng Atakusi. Cái thường miếng đó là bờ đê ruộng. Rồi khi mà nối lại thành năm thửa thửa lớn thửa nhỏ, rồi cái nối lại kế tiếp là nhỏ lớn, nối kế tiếp là thửa lớn rồi thửa nhỏ, nối kế tiếp là thửa nhỏ thửa lớn, và nối kế tiếp là thửa lớn thửa nhỏ. Như vậy 5 điều, thất điều, cửu điều, rồi sắp đặt theo như cái bánh chả vậy nè. Rồi vị tỳ kheo đo cắt, lược, rồi mai, rồi giặt, rồi nhuộm, rồi mới làm dấu hoại sắc, rồi chú nguyện y, xong rồi bị đã thọ dụng. Mà y gia chủ cúng dường lễ cho y hay là y phấn tảo đi nữa, vị tỳ kheo cũng phải làm dấu, rồi mai. Hồi xưa các vị tỳ kheo vất vả lắm, đó là cách rồi hành trình. Khi vị tỳ kheo mới xuất gia thì cái vị thầy hòa thượng đã dạy Bang Sukula Jivarang Nisaya Papacha Tassate Yawichivan Usaho Karaniyo. Các bậc xuất gia sống nương nương y phương thảo, điều đó ngươi phải trọn đời siêng năng hành theo. Là ngay từ khi xuất gia là vị tiên tỷ kheo đã được huấn luyện là phải ưa thích để mặc y phục tảo cho cái tâm nó quen dần. Xin lỗi quý vị, máy chúng ta hết pin rồi. Quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ, cảm ơn quý vị. Rồi, cái loại thứ hai đó, cái loại vật dụng thứ hai mà tầm thường, dễ có được và không có lỗi lầm, đó là thức ăn khất thực. Dù Đức Phật Ngài vẫn cho phép khi có thí chủ mời thỉnh để rước Thế Tôn về nhà cúng dường trai tăng với thức ăn thượng vị là cứng lời mềm, nhưng mà vị tỳ kheo lúc nào cũng phải sống với cái ảnh khất thực. Cái hạnh khất thực xem như là cái hạnh của chư Phật. Mỗi đi khất thực ăn đó nó có nhiều điều lợi ích. Một là vị tỳ kheo đi khất thực thì vị đó tập cái hạnh nhẫn nại, thiếu dục tri túc. Nói với Phật thực, cứ im lặng ôm bát mà đi. Đến nhà nào mà người ta đi cõi, người ta đóng cửa, thì vị tỳ kheo cũng đứng lại chút rồi tiếp tục đi. Và như vậy, khi nhà này họ cho chút ít món ăn này, nhà kia cho chút ít món ăn kia, nhiều cái thức ăn cơm canh xôi nó trộn lộn nữa, thì các vị tỳ kheo đi khất thực á, các vị cũng phải cái thức ăn đó. Lần đầu tiên khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta ngày rời bỏ cung vàng địa ngọc để khoác trên mình chiếc áo cà sa, vào buổi sáng thì đi khất thực để ăn. Từ nhỏ đến lớn ngài sống ở trong hoàng cung, có kẻ hầu người hạ và những vật thực thượng vị không thiếu gì. Bây giờ thì ngài phải đi khất thực ăn, và khất thực về ngài mới trộn hết các cái thức ăn chung trong cái bát. Buổi đầu thì ngài hơi khó ăn chút, bởi vì nó ngát lắm thôi. Vị Bồ Tát cái lúc bây giờ Bồ Tát Sĩ Đạt Ta ngài tự nhủ rằng hãy ăn để mà sống mà tu tập. Và trong kinh nói rằng lúc đó lần đầu tiên mà Đức Bồ Tát Gotama ngài ăn hoặc thực đi khất thực về và trụng chung với nhau, ngài buồn nôn, nhưng sau đó ngài dặn rằng ngài dạy giải tâm hãy cố gắng mà ăn để sống, bắt đầu kể từ hôm nay cho đến suốt cuộc đời này ta sẽ sống trong cái tình trạng đó. Tình trạng tức là phải ăn thứ vật thực đó. Và thưa quý vị, khi mà đi khất thực, vị tỳ kheo không phải giống như hạng khất cái cùng đinh, cái hạng ăn xin, người ta chưa cho là đã liếc nhìn vật thực với cái sự thèm muốn rồi đứng lại chìa cái bát ra để người ta cúng dường, không phải vậy. Và đời sống vị tỳ kheo vì đó phải thấy rõ sinh tử đều khổ, luân hồi là khổ, có thân này phải là khổ. Rồi vì đó sau khi mà quán xét như vậy thì bắt đầu đi khất thực, ai cho cái gì ăn cái đó. Cái lợi ích thứ hai của cái việc đi khất thực là vị tỳ kheo đi khất thực cho mình có cái đức tánh khiêm tốn. Mới giờ mình đi khất thực mình là cái hạng ăn xin, do đó cho nên dẹp trừ được cái tâm ngã mạn, mình không phải là ông cốm ông kẹ gì đó, mình phải đi ăn xin mà. Cho nên khi mà thành tựu được cái pháp thiểu dục tri túc cho đi khất thực thì vị tỳ kheo có hạnh khiêm tốn. Không có ngã mạn thái quá. Khi mà mới xuất gia ở trong luật dạy rằng cái vị thầy tế độ sẽ giáo giới cho cái vị tân tỳ kheo bốn cái pháp nương tựa, thì khi nãy là băng sukulak chivarang nisaya tức là sống nương vào y phấn tảo, còn cái điều thứ hai gọi là pin diya luật bác phô chức năng nisaya bác bạch cha tác sử ti giao chi văn u sa hồ karin. Các bậc xuất gia sống nương đồ ăn khất thực, điều đó ngươi phải trọn đời siêng năng làm theo. Lần đầu tiên khi bước chân vào hàng ngũ tỳ kheo thì vị tân tỳ kheo đó được nhắc nhở như thế đó rồi. Rồi cái năm thứ hai sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn đã trở về thành Cấm Lâu Bất Thú, Ca Tỳ La Vệ để viếng thăm phụ vương và cái đội nguyên thủ. Thì ngài đi đến Ca Tỳ La Vệ vào buổi sáng, cho nên đi dọc đường ngài với chư tăng thất thực và ăn, đến khi về đến Cấm Lâu Bất Thú, bữa hôm đầu hôm trước gặp nhau mừng tuổi, nhưng mà vô tình phản không có nhớ là phải thỉnh Đức Phật và chúng tỳ kheo ăn cơm. Do đó cho nên sáng hôm sau Đức Thế Tôn ngài chuẩn bị y bát để đi vào thành khất thực. Thiên hạ họ thấy họ reo hò, có người thì bất nhẫn không chịu đựng nổi, vì ngài trước đây là Đông Cung Thái tử mới vừa làm vua sau 17 năm, 13 năm. Nhưng quyền nhiếp chính là phần vẫn do Đức vua Xuất Thô Đánh Lắc, vô tình phạm, phụ vương của ngài. Ngài ôm bát mà đi khất thực á, thiên hạ họ reo hò như vậy. Nắm tay của Đức vua Xuất Thô Đánh Lắc, vua vội vã đi nhanh đến cái địa điểm mà Đức Phật này đang xuất phát đi khất thực. Vua Tịnh Phạn trách ngài sao về đến hoàng cung là nơi của ngài mà ngài lại đi khất thực như vậy. Nhớ nữa làm như vậy là bẻ mặt của vua. Thì Đức Thế Tôn ngài mới trả lời rằng là cái cương vị đế vương dòng dòng dõi vua chúa là dòng dõi của đại vương, còn Như Lai thì là dòng dõi của chư Phật, và chư Phật cái hạnh ba đời của chư Phật là đi khất thực và ăn. Cho nên chúng ta thấy cái hạnh khất thực cũng không phải là đơn giản. Thứ ba, một cái loại vật dụng khó tìm, dễ tìm và tầm thường, đó là y phấn tảo, đó là cái trú sức. Ở dưới gốc cây, đời sống của vị tỳ kheo xưa kia, lúc mà cái thời điểm là chúng sanh, là người không có đốn phá rừng, cho nên rừng nguyên sinh còn nhiều lắm, bên Ấn Độ còn nhiều lắm. Không có cái chỗ trú xứ nào cao quý bằng cái ngồi ở dưới gốc cây, trú xứ ở dưới gốc cây gọi là Rukh Mula Senasana, cái chỗ nằm chỗ ngồi của một vị tỳ kheo chân chánh tốt nhất là dưới gốc cây. Còn nếu như ở trong liêu phòng thì cái sàn cỏ đó phải làm nhỏ đi chứ không có được cao, như là những người nhà giàu ngồi trên ghế trường. Dĩ mà Đức Phật là khuyên bị các vị tỳ kheo hãy chọn cái trú xứ ở dưới gốc cây, là bởi vì đời sống của vị tỳ kheo xưa kia là phải đi du phương hành đạo. Nếu vị đó mà bị dính mắc một cái ngôi chùa, cái trú xứ, cái sàn tọa của mình thì vị đó không có đi du phương để hành đạo được. Cho nên Đức Phật ngài dạy là lấy gốc cây làm nhà. Khi mà sống ở đó một ít lâu rồi vị tỳ kheo rời bỏ cái gốc cây đó đi về nhà, thì vì rời bỏ gốc cây mà đi du phương ở chỗ khác, vì nó không có luyến tiếc, không có bị dính mắc. Còn nếu như sống ở cái sàn, cái trú xứ cố định, và nhất là cái trú xứ được trang hoàng chỉnh chu, thì sẽ khiến cho cốc chủ, tức là vị tỳ kheo, có cái tâm bị dính mắc, không có tu hành được, phải bỏ. Một vị tỳ kheo xuất gia rồi mà không có chùa chiền, không có chỗ ghế ghế ngồi chỗ nằm một cách tốt, mà phải sống ở ở dưới gốc cây, đêm về thì ở trong căn căn chậu lá ở dưới gốc cây, cái hình ảnh nó đẹp lắm thưa quý vị. Vị nào có dính mắt giống như con chim thiên nga khi mà nó rời ao hồ để nó đi du, nó du phương ở nơi khác, thì nó không có liên tiếp, không có dính mắt cái hồ. Cho nên sống vị tỳ kheo mà sống ở dưới gốc cây, Đức Phật này khen ngợi là trong các sàn tọa này, các tỳ kheo trú xứ gốc cây là ít giá trị, dễ truyền và không có lỗi lầm. Và cái điều cuối cùng cái vật dụng cuối cùng mà Đức Phật ngài khuyên vị tỳ kheo nên dùng đó là Bồ Tát Bồ Tát Phi Chánh Năng. Bồ Tát Bồ Tát Phi Sa Chăng, Phi Sa Chăng tức là cái thuốc trị bệnh bằng nước tiểu của con bò. Giờ các nhà khoa học không biết là họ có tìm được hay không. Hôm trước chúng tôi nghe nói họ có tìm, nhưng mà sau này thì họ không có tìm hiểu nữa. Tôi nghe nói tới hồi xưa đó, tại Đức Phật khi mà người ta đau bệnh người ta chỉ dùng có cái loại thuốc là nước tiểu con bò và pha với thuốc gói thảo dược thì đó là ít và nó trị nhiều bệnh hay lắm thú vị. Ở trong kinh nói rằng chú Bồ Tát nước tiểu hôi được tìm thấy ở khu rừng ở trong trong đời sống hàng ngày chúng ta dễ tìm bởi vì ở dưới làng quê con bò nó nhiều, cho nên cái việc mà hứng nước tiểu bò để mà uống làm thuốc thì dễ tìm mà nó thấp thỏm lắm. Nó khiến cho vị tỳ kheo không có cái sự tham đắm hồi xưa chúng tôi đi qua bên Miến Điện cũng là cái xứ Phật giáo là quốc giáo và thượng giác đang dẫn chúng tôi đi đến chỗ các vị hành giả tu thiền có những cái ngôi chùa mà người ta để người ta ngâm nước tiểu con bò đen á, ngâm từng hạt nha. Như nói là thuốc nó trị bá bệnh và ngăn ngừa ung thư nữa. Nhưng nói vậy thôi chúng ta chưa có được nghiệm chứng. Chúng ta đừng có nghĩ đến việc là chúng ta sẽ trèo lên để chúng ta lấy hết cái đó rồi chúng ta ở đây thú vị. Nên sống của vị tỳ kheo thời Đức Phật các vị cố gắng giữ như thế nào để đừng cho bệnh bệnh tật, còn hãy khi mà bệnh nó phát sinh thì phải dùng đến nước tiểu bò đen bò hống, chúng ta kêu bò hống, và nên được tốt hơn nữa là chúng ta ngâm vào trong đó một cái trái gọi amalaka amalaka Nếu mà chúng tôi đi qua bên Ấn Độ tại Bodh Gaya để đọc tạng, đọc tâm tạng, đừng nhấn đầu. Lúc đó có chiều chiều như vậy, xế chiều. Với trong ba tổ chức mới cho người, họ đem đến chân cho mỗi vị cái Amalaka, mà người ta sắp mở mổm ra. Ăn thì thấy cũng ngon lắm quý vị, nhưng mà đến chừng ngâm nước tiểu không biết ăn ra sao. Cũng may là khi họ cúng dường đến chư tăng cái đó để ngậm, để cho thông cổ, không có bị tắc tiếng khi mà đọc tạng. Họ không có ngâm, nếu ngâm lần phát hiện ra mình biết liền. Cũng như cái cây trầm ruột của chúng ta mà đem ngâm thì cái vị nó khác hơn là để tươi để sống. Thì như nước tiểu bồ đen mình ngâm với cái trái đó nữa thì nó dễ uống hơn là uống không, nhưng mà ở riết thì chắc có lẽ là cũng quen sử dụng riết cái đó thì cũng quen. Cho nên trong cái điều này, trong khi xuất gia, cái vị thầy nhắc nhở Bồ Tát Bồ Tát Vị Sa Chăng Bồ Bà Chà Tát Tỳ Giờ Bồ Chì Văn U Sa Hồ Cà Rà Ni Dô. Là cái vị xuất gia mà sống nương dược phẩm là nước tiểu, nước tiểu của thú. Mà ở đây ở trong kinh, trong chú giải của bài kinh này đó, những cái chữ mũ từ Bồ Tát Bồ Tát chúng tôi chưa kịp tìm ở trong từ điển thì vị báo cho biết chữ vô tí mô tá đó. Trong chú giải dịch là vô mô tá tức là tiểu bò, hình như là nước tiểu bò nó không có độc hay sao uống được. Cái chỗ vô tí mô tá là vô mô tá dần kinh với cô vô tâm là nước tiểu bò. Mà vì thì kheo cố gắng giữ cái thân đừng có bệnh, ngoại trừ cho cái nghiệp nó hoành hành thì lúc bây giờ khi mà bệnh nó thì phải uống thuốc là nước tiểu bò cho nó có chất đề kháng, có cái kháng thể bệnh thôi. Chứ còn bình thường vị tỳ kheo một là trong đời sống hàng ngày phải giữ bố quay duy cho nó đều, tức là có lúc đi có lúc cũng phải đứng lại, có lúc phải phải nằm nghỉ, có lúc phải ngồi, chứ không phải như là chúng ta bây giờ chúng ta hay bệnh là do làm cái công việc gì cái nghề nào chúng ta cứ ngồi hoài một chỗ vậy, hay là công việc chúng ta phải đứng hoài chỗ rồi khi nằm hoài Còn ngoài bốn oai nghi đó nó không đều, nó cũng sẽ sanh bệnh. Cái thứ hai đó là làm việc hợp thời, nó cũng ít sinh bệnh đó thưa quý vị. Khi ăn xong phải nghỉ ngơi một chút để cho nó tiêu cái gọi là pháp tâm bất đắc, tức là cái sai thực, nó làm cho tiêu mất cái cảm giác sai thực. Tức là ăn vô, ăn căng da bụng dùng da mắt, lúc đó mình làm việc gọi là phi thời. Cho nên phải làm việc hợp thời. Thứ ba là ăn uống những cái thức ăn đã thích hợp với cơ địa, hay là những cái thức ăn mình nó dễ tiêu hóa để nó không có sinh bệnh. Thứ tư là không có hưởng thụ các dục quá đáng để nó ít sinh bệnh. Và cuối cùng thì cái vị mà muốn sống lâu, vì nó đừng có để tâm phiền não. Còn hả, khi mà chúng ta bệnh mà do cái nghiệp chi phối, hay là bệnh do nhức đầu trong mặt vân vân, thì bây giờ mình dùng làm thuốc, hay là trái amala, trái amala để trị đó. Ở bên đó người ta lấy, người ta sắc mỏng mỏng ra, cái người ta đâm muối ớt thứ gì chấm ăn, ăn vô chát chát, giờ sau đó nó ngọt. Và chắc có lẽ cái trái đó nó làm cho tăng sức. Ngài Bố Thất Cô Sáng khi mà ngài viết Thanh Tịnh Não, đêm đó ngài thức khuya ngài viết, lâu ngày của mỗi bệnh thì sao Đức Trời Thích Ngài mới dâng cho ngài Bố Thất Cô Sáng cái trái Amalaka, để mà ngài mỗi khi nhà bệnh người ngâm hãy ngậm nó khỏe lại. Những cái thứ này thì nó dễ tìm đúng không vị, nó thường đó rất là tầm thường, nhưng mà nó có cái tác dụng là khi mà dùng xài, vị tỳ kheo dùng bốn món phục dụng: thân ở thân mặc y phấn tảo ở dưới gốc cây, dưới gốc thật mạng, thì như vậy gọi là vô tội. Còn vị tỳ kheo nào lười biếng mà thích làm sang, kêu gọi thí chủ cúng dường cho cái buổi thực mới, thế đó là tà mạng. Rồi kêu họ phải đem đến cúng dường những vật thực buổi lễ sẽ tâm vô, cái đó cũng tà mạng. Nói chung tức là đời sống của vị tỳ kheo cần phải có sự thiện dục tri túc, và muốn có sự thiện dục tri túc thì vì đức phải bằng lòng với bốn món vật dụng: y phục thì dùng y phấn tảo, Vật thật thì dùng những năng pháp thực trú xứ, thì dùng những gốc cây, ngự ở những gốc cây, ngồi những gốc cây mà tu tập cũng được rồi. Và cuối cùng là khi bệnh là phải dùng nước tiểu màu đen. Cái đó là Đức Phật đã dạy để cho đời sống của vị tỳ kheo tránh được cái gọi là tà mạng. Xuất gia không phải vì để nuôi mạng, cho nên không có khó khăn với cái người cấp dưỡng. Thì thưa quý vị, bài học hôm nay nó cũng có gì khó khăn rắc rối, cho nên chúng tôi chỉ trình bày giảng thuyết có nhiều đó. Bây giờ xin trình thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc phước báo cho rừng Nam Mô Bổn Thầy nha. Bằng bọn sau bằng mang lăng rắc hành tu sắp bề đề quan tất sắp bồ đề được hạ về nơi sa đà sa thầy của quan tu đề bảo quan tu sắp bằng mang lăng rắc hành tu sắp bề đề quan tất sắp bằng hàm ma được hạ về nơi sa đà sa thầy của quan tu đề bảo quan tu sắp bằng mang lăng rắc hành tu sắp bề đề quan tất sắp bằng sang kha được hạ về nơi sa đà sa thầy của quan tu đề.